Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, trang 613. Cái này quả tử đương nhiên không phải bình thường quả tử, Thư Lê lấy ra cu cu quả, nhét vào nó trong lòng ngực, tỉnh điểm ăn, tiến vào tuyết quốc gia về sau, muốn một tháng mới có thể trở về. Mẫu thụ bộ rễ tuy rằng tới rồi tuyết quốc gia, nhưng vô pháp có ngọn, tuyết quốc gia thành lập ở núi cao phía trên, đóng băng ngàn dặm, căn bản không thích hợp hỉ ôn cây cối sinh trưởng. Mẫu thụ phân chi cho dù bị ô nhiễm, bộ rễ tùy ý mà ở đại lục mà khuếch trương, lại cũng không yêu đi nơi khổ hàn ai lãnh chịu đông lạnh, bởi vậy tuyết quốc gia dưới nền đất bộ rễ phi thường thưa thớt. Thư Lê cũng liền vô pháp mượn bộ rễ hồi tinh linh quốc, thiết. Keo kiệt, Pham ôm lấy cu cu quả, hóa thành một đạo hồng quang chui vào Thư Lê mu bàn tay hỏa thần chi ấn, thanh toán tiền. Thư Lê đám người chậm gì gì mà đi ra ghế lô. Ở tiểu nhị nhiệt tình mà vui vẻ đưa tiễn hạ, đi đến tiệm cơm đại môn. Lão gia, hảo tâm lão gia, cầu xin ngài buông tha nhà ta Azea đi. Nàng mới 10 tuổi, còn nhỏ a, cầu xin ngài, cầu xin ngài. Tiệm cơm bên ngoài đường cái thượng, một cái quần áo cũ nát phụ nữ trung niên gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực hài tử, khóc thút thít cầu xin. Nàng phía trước đứng 3 gã nam tử, tràn đầy ghét bỏ mà nhìn phụ nhân. Trong đó một người hạ nhân trang điểm nam tử, duỗi tay lôi kéo phụ nhân trong lòng ngực nữ hài. Nữ hài phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mụ mụ, mụ mụ ta đừng rời khỏi ngươi. Mụ mụ cứu cứu ta. Lão gia, Barat lão gia, cầu xin ngài lại thư thả mấy ngày đi. Ta nhất định sẽ thấu đủ tiền còn ngài. Phụ nhân một bên cầu xin, một bên cùng kia nam tử tranh đoạt nữ hài, đây là có chuyện gì? Hector đại nhíu mày, hỏi bên người tiểu nhị, bọn họ đang làm gì? Vì cái gì muốn khi dễ đôi mẹ con này? Tiểu nhị Hama lắc lắc đầu, dùng thương hại miệng lưỡi nói, vị này Barat lão gia là mới tới quản sự, coi trọng Mia gia Azea, cố ý phái người dụ dỗ Mia trượng phu đi đánh bạc. Mia trượng phu thua tiền, liền đem Azea gán nợ. Mia không muốn làm cho bọn họ mang đi Azea, bọn họ liền tới đoạt. Cái gì? Này quá xấu xa đi. Cindy kinh ngạc mà nhìn bị cướp đoạt tiểu cô nương. Nàng mới vài tuổi nha. 10 tuổi, Hama nói. 10 tuổi. Nasa lạnh băng mà trừng mắt cái kia ít nhất 40-50 tuổi Barat lão gia. Hắn là biến thái sao? Thế nhưng liền 10 tuổi hài tử đều không buông tha. Những người khác sắc mặt đều không đẹp, Thư Lê ngưng trọng nói. Azea tuyệt đối không phải cái thứ nhất người bị hại. Hector nhíu mày, ta phụ thân ở khi chưa bao giờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Phụ thân cuộc đời hận nhất ỷ thế hiếp người ác bá. Hắn quản hạt khu vực. Không có người như vậy trắng trợn táo bạo mà gây chuyện thị phi. Phụ thân vừa chết, quản hạt khu vực bị gia tộc những người khác chia cắt. Nếu hắn nhớ không lầm, Pawa trấn hiện tại về Tam Thúc sở hữu, Tam Thúc là cái điển hình quý tộc thiếu gia. Thà rằng ăn chơi đàng điếm đều không muốn công tác, đỉnh đầu sống toàn ném cho phía dưới quản sự quyền lực đại. Liền nảy sinh dục vọng. Làm sằng làm bậy, cái này Barat chính là Tam Thúc quản sự chi nhất đi. Azea, ta Azea, nàng còn như vậy tiểu nha, cầu xin các ngươi, buông tha nàng đi, nữ nhân sức lực tiểu, sắp kéo không được chính mình nữ nhi, buông tay. Ngươi cái này vướng bận nữ nhân, lôi kéo trung nam nhân không kiên nhẫn, nhấc chân đá phụ nhân. Phụ nhân trên người liền ai số chân, đau đến kêu rên, lại cũng không có buông tay, kiên quyết ôm chặt nữ nhi, mụ mụ mụ mụ ô ô ô ta sợ hãi, nữ hài tử trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đáng giận, Dicio cả giận nói, không ai đi lên đang bận sao? Trên đường người đi đường tới tới lui lui, đối mẹ con tao ngộ nhìn như không thấy. Thư Lê nhìn người đi đường trên mặt chết lặng biểu tình, nói, bọn họ sợ dẫn lửa thiêu thân, ở quyền quý trước mặt bình dân hoặc là nén giận, hoặc là nhậm này sâu xé, trung đình sinh hoạt quá an nhàn. Thế cho nên Thư Lê đều đến đã quên mặt khác quốc gia vẫn ở vào lạc hậu xã hội phong kiến, vương quyền tối thượng, quý tộc giữa đường, bình dân khốn khổ, nô lệ nghèo hèn, xã hội địa vị quyết định hết thảy, quý tộc tưởng ức hiếp bình dân, không người dám đứng ra phản kháng. Đây là thời đại cùng xã hội bi ai, mắt thấy nữ hài phải bị ác bá cướp đi, Cindy cùng NASA hai vị công chúa không thể nhịn được nữa. Không hẹn mà cùng mà vọt qua đi, dừng tay. Cindy quát lớn, nhấc chân đá trúng lôi kéo Azea nam nhân, khiến cho hắn buông tay. A, nam nhân bị đá đến té ngã trên đất, đau đến vặn vẹo ngũ quan, các ngươi là ai? Đứng ở Barat bên người thanh niên gầm lên, chúng ta là ai ngươi quản không được. Cindy đem Azea thả lại phụ nhân trong lòng ngực, lạnh lùng thốt, các người loại này bên đường đoạt người khi dễ nhỏ yếu hành vi quá vô pháp vô thiên. NASA vẻ mặt khinh thường, làm càn, các người có biết hay không ở cùng ai nói lời nói. Thanh niên kiêu ngạo mà nói, dám quản chuyện của chúng ta, tin hay không đều đem các người chộp tới ngồi tù. Ngồi tù? A, ta rất sợ hãi nha. Cindy ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, ta sống lớn như vậy, còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nàng đôi mắt híp lại, khí chất đột nhiên biến đổi, phát ra sinh ra đã có sẵn công chúa quý khí. NASA đồng dạng khi thế bước người, cả kinh thanh niên lui về phía sau một bước, khiếp đảm lên. Barat hẹp dài trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mập mạp trên mặt đôi khởi giả dối tươi cười, hai vị tiểu thư hiểu lầm, chúng ta cũng không có khi dễ đôi mẹ con này, chỉ là ai, nàng trượng phu thiếu chúng ta tiền, lấy nữ nhi gán nợ, cho nên liền ta trong phủ vừa lúc thiếu hầu gái. Azea tuổi còn nhỏ là nhỏ điểm, nhưng chỉ cần chịu làm việc, không chỉ có thể gán nợ, còn có tiền lương lấy, hả? Thế nhưng có bậc này chuyện tốt. Cindy mắt lé đánh giá vẻ mặt dữ tợn Barat, nói như vậy, ngươi vẫn là người tốt. Barat hà hả cười nói, đa tạ tiểu thư khích lệ. Cindy nói, nếu ngươi tự nhận là người tốt, vậy miễn các nàng nợ bái. NASA nói, không tồi, ngươi nếu là người tốt, liền không cần chia rẽ các nàng mẹ con. Barat khó xử mà thở dài, này, chỉ sợ không ổn, ta cũng là làm người thuộc hạ, không làm chủ được, nếu không như vậy, hai vị tiểu thư tùy ta đi, đến trong phủ cùng ta chủ nhân nói chuyện, cùng ngươi đi. Cindy trong lòng cười lạnh, đúng vậy, tới rồi trong phủ, ta nhất định hào hào chiêu đãi hai vị. Barat trong mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Hết chương.